Lã Bồ Hữu Phiến Xuyên Việt Môn, tác giả Yên Vũ Chức Khinh Sầu, thực hiện Thư Viện Báo, chương 559, yêu nghiệt Gia Cát Lượng. Đối lần này Lã Bố dùng lũ lụt công thành, rất hiển nhiên Trần Đáo chuẩn bị không đủ. Trước đó hắn căn bản là không có ngờ tới Lã Bố sẽ làm như vậy. Mà trước đó làm tốt đủ loại chuẩn bị, lúc này tự nhiên cũng nhưng không dùng được. Cũng may Trần Đáo làm việc đầy đủ quả quyết, một khi phát hiện sự tình không ổn thời điểm, lập tức lựa chọn phá vây. Trần Đáo quả quyết, cũng đánh Lã Bố một trở tay không kịp. Lã Bố mặc dù bố trí truy binh, nhưng là Lã Bố cũng không ngờ tới Trần Đáo sẽ phản ứng như thế quả quyết. Vẻn vẹn thời gian một ngày, liền quyết định bỏ thành phá vây. Tại Lã Bố trong dự liệu, Trần Đáo ít nhất cũng phải chờ cái 2-3 ngày dáng vẻ mới có thể phá vây. Trần Đáo trực tiếp để 5.000 bạch nhĩ quân ở phía trước mở đường. Hai cánh là kỵ binh, ở giữa là cung tiễn thủ. Nếu như gặp phải Lã Bố truy quân tập giết tới sau, tùy thời có thể khai chiến. Về phần phía trước Lã Bố đại quân sẽ có hay không có mai phục, kỳ thật Trần Đáo cũng không thế nào lo lắng. Đối với cái này một mảnh địa hình, Trần Đáo muốn so Lã Bố quen thuộc hơn nhiều. Hắn biết rõ Lã Bố có thể mai phục địa phương không có mấy cái. Trần Đáo đại quân đương nhiên sẽ không hướng về phía cái này mấy nơi đi. Cứ việc đi cái này mấy nơi đường dễ đi hơn, có thể càng nhanh đến hạ có thể thành trì. Nhưng là Trần Đáo biết rõ, nếu như hắn dám đi cái này mấy đầu đường, nhất định là đi vào liền ra không được hậu quả. Trần Đáo lựa chọn một đầu khó đi nhất con đường. Tại dã ngoại, cỏ dại rậm rạp, khô héo cỏ dại thậm chí có thể bao phủ đùi ngựa. Trần Đáo lựa chọn con đường, cũng làm cho Lã Bố còn có Tuân Du, Quách Gia cùng Giả Hủ cảm thấy ngoài ý muốn. Chuyện đừng nói trước là Lã Bố, liền ba vị quân sư đều không có cho tới. Trần Đáo chọn con đường này, bởi vậy, bọn hắn thực hiện bố trí tốt mai phục, đều vô dụng bên trên. Lã Bố trọn vẹn mai phục 2 vạn nhân mã, nhưng là hiện tại cũng chưa có xếp hạng dụng tràng. Hiện tại Lã Bố chỉ có thể mang theo 3 vạn nhân mã. Ở phía sau không nhanh không chậm cắn đuổi theo, Lã Bố cũng không vội lấy đuổi kịp Trần Nhường. Dù sao Trần Đáo đội ngũ lấy bộ binh làm chủ, căn bản là chạy không nhanh, mà Lã Bố bên này, chờ binh lính phía sau xử lý xong trong thành lớn nước sau, tự nhiên sẽ chạy tới, số người của bọn họ sẽ càng ngày càng nhiều, kéo càng lâu, đối Trần Đáo phương diện tới nói thì càng bất lợi, dạng này suýt lấy đuổi theo, sẽ để cho Trần Đáo tâm lý của binh lính áp lực càng lúc càng lớn. Đến lúc đó đánh nhau sẽ càng thêm nhẹ nhõm, bất quá Lã Bố đại quân không thấy được là, ở phía trước chạy trốn Trần Đáo còn có những binh lính kia. Trên mặt cũng không có chút nào bất an vẻ sợ hãi. Tương phản, Trần Đáo trên mặt lộ ra tính trước kỹ càng thần sắc. Quân sư không hổ là quân sư A. Vậy mà tại đi trấn áp Mạnh Hoạch trước đó liền đem tất cả mọi chuyện đều liệu đến. Đồng thời bố trí chuẩn bị ở sau. Lã Bố A, Lã Bố, coi như ngươi là thiên hạ đệ nhất mãnh tướng lại có làm sao? Coi như ngươi nhân dân bộ đội con em dũng mãnh thiên hạ vô song lại như thế nào? Tại quân sư kế sách trước mặt, còn không phải muốn nuốt hận. Nhất làm cho Trần Chánh ra tâm chính là Lã Bố tự mình truy giết tới đây. Đã tới, vậy cũng đừng nghĩ đi. Mà để Trần Đáo có chỗ không cam lòng chính là, lần này người truy sát số thực sự quá ít một chút. Chỉ có đại khái chỉ là hơn 3 vạn người. Nếu như nhân số lại nhiều thượng một chút liền tốt, chẳng qua nếu như bọn hắn toàn bộ người đều truy giết đi lên, chỉ sợ chính mình trốn cũng không có nhẹ nhàng như vậy. Hiện ở loại tình huống này đã tốt vô cùng, nhìn thấy còn có mấy dặm đường dần dần đuổi theo Lã Bố đại quân, Trần Đáo trên mặt không khỏi lộ ra một tia cười lạnh. Sau đó quả quyết đối thủ hạ binh lính ra lệnh, chuẩn bị phóng hỏa. Theo Trần Đáo ra lệnh một tiếng, 5.000 binh sĩ đem sớm liền chuẩn bị xong cây châm lửa nhóm lửa. Sau đó xếp thành một loạt, cấp tốc đem dưới chân cỏ dại nhóm lửa. Con đường tắt này là Gia Cát Lượng đã sớm an bài tốt đường đi. Trần Đáo sớm cứ dựa theo Gia Cát Lượng phân phó ở trên con đường này làm ra đủ loại bố trí. Đừng nói là bố đại quân chỉ là xa xa suyết, liền coi như bọn họ toàn bộ dùng kỵ binh tập sát, Trần Đáo cũng tự có cách đối phó. Hướng gió đối Trần Đáo còn có lã bố tới nói, đều là ngược gió. Bởi vậy, Trần Đáo châm lửa sau, thế lửa theo bắt đầu nhiều đám một chút xíu, cấp tốc mở rộng, trong nháy mắt liền hình thành liệu nguyên chi thế. Tại gió tác dụng dưới, hình thành lửa lớn rừng rực, hướng về phía lã bố đại quân đốt đi. Thấy cảnh này, Trần Đáo không khỏi cười ha ha, dẫn dắt thủ hạ binh lính nghênh ngang rời đi. Lần này, lã bố còn có hắn 3 vạn đại quân, triệt để chơi xong. Thấy cảnh này, lã bố dẫn dắt 3 vạn đại quân, triệt để bị sợ ngây người. Ngọa tào ngươi cái bảy cậu mỗ mỗ a, Trần Đáo cái này tôn tặc cũng quá tổn hại a, quả thực chính là không cho bọn hắn lưu nhiệm gì một điểm đường sống a. Nhìn thấy trước mặt đại hòa, đại quân đã sớm đình chỉ truy kích, trên mặt tất cả mọi người đều tuyệt vọng, tất cả mọi người quay đầu, chỉ chờ lã bố ra lệnh một tiếng, đều sẽ liều mạng hướng về phía trước đào mệnh. Còn tốt, nhân dân bộ đội con em bình thường kỷ luật nghiêm minh, coi như đến loại này tính mệnh du quan thời khắc, bọn hắn đều chờ đợi lã bố mệnh lệnh. Nếu như như nhiên, nếu như tất cả mọi người liều lĩnh vung ra chân phi nước đại, tính mạng của tất cả mọi người đều muốn nằm tại chỗ này. Đừng nói là những cái kia dựa vào hai cái đùi chạy trốn bộ binh, liền xem như những kỵ binh kia, liền xem như chiến mã chạy, cũng không nhanh bằng cấp tấu cơn tràn đại hỏa a. Lã bố trầm giọng nói ra, tất cả mọi người đừng hốt hoảng, tất cả mọi người chuẩn bị châm lửa. Nghe được lã bố mệnh lệnh, những binh lính kia không khỏi buồn bực. Hiện tại đã đủ lửa, coi như không châm lửa, đằng sau lớn lửa đốt qua đến, cũng đầy đủ đem tất cả mọi người cho thiêu chết. Hiện tại chính chúng ta lại châm lửa là mấy cái ý tứ a? Chỉ sợ đốt không đủ nhanh có phải không? Nhìn thấy thủ hạ binh sĩ chần chờ, lã bố cấp tốc giải thích nói, thế lửa mãnh liệt, chúng ta coi như chạy lại nhanh, cũng so ra kém lửa đốt nhanh. Bởi vậy nếu như lựa chọn chạy, hẳn phải chết không nghi ngờ. Chúng ta bây giờ châm lửa, ở phía sau đại hỏa đuổi kịp chúng ta trước đó, liền có thể đốt ra một mảnh đất trống đến. Có mảnh đất trống này, chúng ta liền không sợ đằng sau nổi giận. Nhanh, châm lửa, sắp không còn kịp rồi. Nghe được lã bố giải thích, tất cả mọi người là nhãn tình sáng lên. Thì ra châm lửa là vì mạng sống a. Đúng a, ta làm sao không có nghĩ tới chỗ này a. Không nghĩ tới, vốn cho là hẳn phải chết không nghi ngờ tình cảnh, chúa công vậy mà trong thời gian ngắn như vậy liền nghĩ đến đối sách. Chúa công thật sự là quá thông minh. Có cơ hội sống sót, những binh lính này tự nhiên không dám thất lễ, cấp tốc nhóm lửa bó đuốc, cực nhanh tại dưới chân bắt đầu châm lửa. Rất nhanh, dưới chân bọn hắn liền hình thành một mảnh ngọn lửa hải dương, hướng về phương xa rào rạt đốt đi. Cảm thụ được cuồn cuộn nóng diễm mang đến nhiệt độ cao thiêu đốt, còn có sang người nộ diễm, cơ hồ tất cả mọi người tại ho khan, chiến mã cũng tại bất an đặt xuống móng. May mắn đây đều là nghiêm chỉnh huấn luyện chiến mã, nếu như là phổ thông ngựa, đoán chừng sớm đã bị dọa đến mọi nơi chạy trốn. Ngọn lửa đốt rất nhanh, ngắn ngủi một khắc đồng hồ liền đốt đi qua, cơ hồ cách khoảng 100 thước đều có thể cảm nhận được loại kia nhiệt độ nóng bỏng, còn có khói đặc mang đến ngạt thở cảm giác. May mắn dưới chân bọn hắn đại hỏa thiêu đốt cũng đầy đủ nhanh, đã đốt ra một mảnh đất trống lớn. Cứ việc giờ phút này bị đốt qua địa phương, có chút ngọn lửa còn không có dập tắt, còn đang lúc sáng lúc tối lấp lóe, nhưng là bọn hắn đã đợi không kịp. Tại lão bố dẫn dắt dưới, tất cả mọi người bước lên bị đốt cháy đen trên đất trống, cấp tốc chạy vọt về phía trước chạy. Quyển sách này có độc, chia sẻ để càng nhiều người dính độc. Nhân vật phản diện Boss, từ Đông Phương Bất Bại bắt đầu.